Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1165, cuộc sống nước ngoài kỳ lạ của Thẩm Nghiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ có thời gian thì đến chơi nữa nhé. Đến lúc đó dẫn ông đi bắt cá dưới sông. Ông cụ Lục ngồi trên xe, cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Thẩm Trường An ngây ra, nói là cho ông cụ, sao lại cho chúng tôi? Đồ của mọi người đều nhét vào người hai anh em, người khác đều sạch sẽ, mọi người có lòng rồi, tôi sẽ quay lại. Ông cụ rất lưu luyến, nói thật, nếu không phải ông không thể rời đi quá lâu, đã muốn chuyển đến đây sinh sống rồi. Cuộc sống gần đây thật sự rất thoải mái. Mọi người rời khỏi đại đội trong ánh mắt tiễn đưa của người dân. Sau đó bước lên tàu về Kinh Thành. Đợi đến khi đến Kinh Thành, đã là mấy ngày sau, bộ đội có người đến đón ông cụ. Ông cụ trước tiên đưa mọi người về Tứ Hợp Viện. Lúc này vừa hay là buổi tối, mọi người cũng không tiện về trường học, định ở Tứ Hợp Viện một đêm. Sau đó ông cụ đưa hai đứa nhỏ đang ngủ gà ngủ gật về khu tập thể. Chuyến đi này coi như kết thúc. Thật ra cơ thể ông cụ cũng có chút mệt mỏi. Sau khi về nhà ăn qua loa một chút liền đi ngủ. Diệu diệu thần kỳ sức khỏe của dì Lưu thì không sao. Dọc đường chỉ là giúp chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi về nhà cũng không rảnh rỗi. Lau người cho hai đứa nhỏ. Sau đó dỗ con ngủ. Bà mới được nghỉ ngơi. Thẩm Nghiên không biết mấy người bên này đón Tết rất vui vẻ. Nhóm người bọn họ ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi. Đã đón năm mới đầu tiên ở nước ngoài xa xôi. Nói không nhớ nhà là giả. Nhưng chẳng phải là do ở quá xa sao. Cho dù có nhớ nhà cũng không còn cách nào khác. Cho nên sau đó mấy sinh viên trao đổi bàn bạc với nhau. Mọi người liền muốn tự mình mua chút đồ. Sau đó là một bữa cơm tất niên. Giữa chừng cũng xảy ra một số chuyện không vui lắm. Mọi người đều cùng nhau ra nước ngoài. Ở nơi đất khách quê người. Có thể gặp được bạn bè cũng là một chuyện rất may mắn. Đặc biệt là đến ngày lễ. Mọi người không khỏi muốn cùng nhau sưởi ấm. Trong số những sinh viên trao đổi đến cùng nhau, Thẩm Nghiên có thể coi là người không thân thiết lắm với bọn họ. Nhưng lúc ăn Tết, mọi người rủ nhau cùng đi ăn cơm tất niên. Thẩm Nghiên suy nghĩ một chút liền đồng ý, cách chương.